Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Ngao Bính chết. Toại Nhân Thị cầm lấy Ngao Bính đi tới nhân tộc chủ thành. Sau đó đem Ngao Bính ném tới thần nông trước mặt. Này Nghiệt Long liền từ ngươi tới xử lý a. Nhớ kỹ muốn bá khí một ít, đừng có ném nhân tộc ta bộ mặt. Có việc nhân tộc thánh địa chịu trách nhiệm, nhân tộc ta không sợ bất kỳ chủng tộc nào. Ta trở về nhân tộc thánh địa, ngươi tự mình xử lý a. Toại Nhân Thị kể một chút, rồi rời đi, là cung tiễn nhân tổ. Thần nông thị cung kính nói, hanh, người con này Nghiệt Long, bây giờ rơi vào trong tay của ta đi. Tinh vệ tức giận nhìn Ngao Bính, ngươi không có chết. Ngao Bính mở to hai mắt, ngươi đã không có chết, không bằng cứ tính như thế à. Ngươi thả ta trở về đi, ta về sau cũng không dám nữa, tha cho ta đi. Ngao Bính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là mừng như điên. Nếu tinh vệ không có chết, hắn khả năng cũng không phải biết bị nhân tộc giết chết. Tưởng đẹp, nếu như không phải có tiên nhân ca ca cứu giúp, ta liền triệt để biến thành một con ngơ ngơ ngác ngác chim nhỏ. Tinh vệ khinh bỉ nhìn Ngao Bính liếc mắt. Phụ hoàng, chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Tinh vệ hướng về thần nông hỏi. Thần nông kỳ thực lúc đầu muốn buông tha Ngao Bính một con ngựa. Dù sao tinh vệ bây giờ còn sống, vì long tộc cùng nhân tộc hài hòa, hắn lúc đầu chuẩn bị trừng phạt nghiêm khắc một cái Ngao Bính, đem hắn trả về, bất quá bây giờ Toại Nhân Thị đã nói, vậy hắn cũng muốn bá khí một chút. Hiện tại thần nghịch chuẩn bị đem cái này Ngao Bính 617 công khai xử tử, làm cho hồng hoang từng cái chủng tộc lấy làm trả giá. Đem hắn công khai chỗ lấy cực hình, răn đe, làm cho hồng hoang biết một chút về chúng ta nhân tộc khí phách. Thần nông ngang ngược nói rằng, Ngao Bính sau khi nghe, gương mặt cho nguội, đây là muốn trực tiếp xử tử chính mình a. Ta Ngao Bính mặc dù có tội, nhưng là bây giờ nàng đã sống lại, ta cũng tội không đáng chết a. Ngươi các loại, chờ, nhân tộc qua bá đạo. Nhất định chính là lấn long quá mức. Ngao Bính đại tiếng giống giận. Nhân tộc ta làm việc, không cần ngươi một cái tội nhân đánh giá. Chính là bắt nạt ngươi thì như thế nào? Thần nông lãnh khốc nhìn Ngao Bính, hướng về phía thị vệ phân phó nói. Dẫn đi, thuận tiện chiêu cáo nhân tộc. Thần nông sau khi phân phó xong, vài cái thị vệ cầm lấy Ngao Bính liền mang xuống dưới. Đồng thời Ngao Bính cái này long tộc thái tử muốn bị xử tử tin tức cũng truyền khắp nhân tộc, lại trải qua nhân tộc truyền bá, toàn bộ hồng hoang đều không khác mấy biết được. Ngao Quảng biết được sau khi tin tức này, trực tiếp đã bị xỉu vì tức. Bọn họ long tộc lần này mất mặt vứt xuống nhà bà nội, nhất là Ngao Quảng, sợ rằng sau này sẽ là ngẩng đầu đều khó khăn, liền con của mình đều có lẽ nhất về sau chỉ có thể bị cài nút phế vật cái mũ. Hồng hoang mọi người cũng bị nhân tộc quyết đoán rung động, cư nhiên như thế đánh long tộc mặt, nhân tộc thật đúng là cường thế a. Trong lúc nhất thời hồng hoang sinh linh đối với nhân tộc kính nể không ngớt, căn bản không dám nhìn nữa nhân tộc đại đa số người nhỏ yếu, liền trêu chọc nhân tộc. Tuy là nhân tộc đại đa số người thực lực không mạnh, có thể nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, phóng nhãn hồng hoang đều là đứng đầu nhất. Nhân tộc bên trong, đối với chuyện lần này cũng là nghị luận ầm ĩ. Nhân hoàng thần nông chính là nhân từ, dám giết nhân tộc ta công chúa, chính là đem hắn lột da tháo rỡ xương đều là nhẹ. Một người lòng đầy căm phẫn nói rằng, người này nói, chiếm được vô số người nhận đồng, lần này phạt. Các ngươi đi vào sao? Đương nhiên muốn đi, liền muốn nhìn cái này long tộc tam thái tử là cái thứ gì? Lại dám phách lối như vậy? Cùng đi, cùng đi, một đám người dồn dập đáp. Đang lúc mọi người chờ mong bên trong, phạt ngày ấy cũng đến, mọi người dồn dập đến đây vây xem. Ngao Bính cũng bị áp giải tới. Chỉ thấy bây giờ Ngao Bính đầu tóc rối bời, mặt mang dơ bẩn, một thân nguyên bản y phục hoa lệ, bây giờ cũng là rách mướp. Quỳ xuống, áp giải thị vệ hướng về phía Ngao Bính đầu gối đá một cái. Ngao Bính lảo đảo một cái, quỳ lưu với chỗ trên hình dài. Cái này phạt đài, chính là chuyên môn xử quyết nhân tộc tội ác tày trời người. Ngao Bính vẫn là thứ nhất bên trên phạt đài không phải nhân tộc. Không biết là vinh hạnh hay là bi ai. Ngao Bính hai mắt vô thần, diện vô biểu tình, khóe miệng xanh một miếng sưng một khối. Rõ ràng bị ngược đãi qua dáng vẻ. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Tinh vệ ở nhân tộc nhưng là rất được hoan nghênh. Lúc nghe người này kém chút hại chết tinh vệ sau đó, dồn dập hướng về phía Ngao Bính quyền cước tương ra. Nếu như không phải là phải đem Ngao Bính phạt, phòng trừng Ngao Bính sẽ bị tươi sống đánh. BFCJ, chết, đây chính là Long tộc Thái tử A. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Có người khinh thường nói, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Phía dưới mọi người toàn bộ cùng hô lên, cấp cho Ngao Bính phạt nhân. Đương nhiên sẽ không trực tiếp cứ như vậy giết Ngao Bính. Thần nông còn chưa tới đâu, hắn làm sao có thể xuống tay trước. Nhân tộc cộng chủ thần nông đến. Một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Chỉ thấy thần nông mang theo tinh vệ đi tới. Lần nữa mọi người dồn dập quỳ gối. Bái kiến nhân hoàng thần nông thị. Bái kiến tinh vệ công chúa. Chư vị nhanh đứng dậy nhanh. Thần nông mau để cho mọi người đứng dậy. Hôm nay cho Ngao Bính phạt. Một là bởi vì ta là tinh vệ phụ thân, muốn cho nữ nhi báo thù. Cái này cũng là của ta một ít tư tâm. Hai thì là vì chúng ta nhân tộc uy nghiêm. Ta muốn nói cho toàn bộ hồng hoang. Chúng ta nhân tộc không thể nhục. Nhân hoàng muôn năm. Nhân hoàng muôn năm. Nhân hoàng muôn năm. Phía dưới mọi người la lên. Hành hình. Thần nông hét lớn một tiếng. Thần nông hô xong, hành hình quan xuống một đao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ngao Bính long đầu rơi xuống đất. Không tồn tại cái gì đao hạ lưu nhân các loại ngữ. Ngao Bính sau khi chết, thân thể biến hóa nguyên hình, chỉ thấy một cái ngàn trượng kim long nằm ở nơi đó. Long đầu cút ra khỏi rất xa, đồng thời liền long hồn cũng bị chém chết. Cũng không tồn tại cái gì luân hồi. Đông Hải Long Cung, Ngao Quảng cảm giác lòng của mình bên trong đau xót. Trong lòng đột nhiên trống rỗng. Cũng biết Ngao Bính đã chết. Trong mắt để lại một nhóm nước mắt. Quỳ thừa tương nhìn rơi lệ Ngao Quảng. Thức thời đi ra ngoài. Không có quấy rối Ngao Quảng ý tứ. Hắn biết hiện đang an ủi Ngao Quảng cũng vô dụng. Cần hắn tự đi ra ngoài. Ngao Bính sau khi chết, tinh vệ cảm giác cả người một hồi ung dung, trong lòng oán khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Ở bồi bạn thần nông không ít lúc ngày sau, tinh vệ liền chuẩn bị rời đi. Nhìn hiền hòa thần nông, tinh vệ trên mặt có chút do dự. Phụ hoàng, ta chuẩn bị phải đi. Đi trước Thái Âm Tinh học nghệ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sau khi nói xong, tinh vệ cúi đầu, thần nông cười cười nói, đi thôi, ngươi đi Thái Âm Tinh ta cũng yên tâm. Hơn nữa ta cũng muốn công đức viên mãn, đến lúc đó không thể bước ra Hỏa Vân Động. Ta cũng không muốn ngươi giống như ta, vĩnh viễn đợi ở Hỏa Vân Động bên trong. Nếu như ngươi lúc rảnh rỗi, có thể tới nhìn ta một chút. Tinh vệ dùng sức gật đầu. Ngược lại nàng và thần nông lại không phải là không thể gặp mặt. Không cần như vậy phiến tình. Làm hình như là cái gì sinh ly tử biệt tựa như. Không thôi nhìn thoáng qua thần nông. Tinh vệ xuất ra một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này là mệnh huyền lưu lại. Chỉ cần bóp nát, có thể truyền tống đến Thái Âm Tinh. Tinh vệ bóp nát ngọc phù. Sau đó một hồi quang mang bao phủ tinh vệ. Bá. Một cái, tinh vệ biến mất không thấy. Thần nông cười cười, cũng trở về đi làm việc.